Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1789. Đệ 1789 chương: Ngươi quả thực chính là tìm chết. Quy Nguyên Tông Tông Chủ cùng Đào Lão Tổ vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Bọn họ thật muốn nói tiểu nha đầu có thể không nháo sao? Tiểu nha đầu, ngươi là ở đối ta nói chuyện. Tên kia tam sắc tóc lão nhân nguy hiểm nheo nheo mắt nhìn về phía Ngô Thanh Thiền hỏi. Hắn trong mắt hàm chứa âm ngoan độc ác hung quang lệ khí. Nâng lên bàn tay thượng nhiều ra vài phần linh lực dao động. Phảng phất chỉ cần Ngô Thanh Thiền dám thừa nhận, hắn liền sẽ một cái tát đối nàng chụp được. Ngô Thanh Thiền có như vậy cường hai cái đại chỗ dựa tự nhiên sẽ không túng. Ngẩng đầu hai tròng mắt cùng toàn thân đồng dạng mang theo hung tàn lệ khí. Thậm chí cho người ta một loại ảo giác so với kia lão nhân còn nùng. Ngươi già mà không đứng đắn khi dễ ta yêu sủng. Chẳng lẽ còn không cho phép ta nói thật. Lão gia hỏa tuyệt đối là cố ý. Nếu những cái đó từ rừng rậm chỗ sâu trong ra tới có độc trùng cùng độc vật là hắn chăn nuôi. Kia vì sao Huyền U Cốc những đệ tử khác có thể kích thích thúc dục? Rõ ràng chính là lão gia hỏa này cố tình phóng túng. Nếu dám phóng chiêu tính kế các tiểu bảo bối, vậy hẳn là chịu nổi độc trùng cùng độc vật bị cắn nuốt sự thật. Điểm tâm này ngực cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi. Hơn nữa Ngô Thanh Thiền vừa rồi đã rõ ràng phát hiện lão nhân sát ý. Hắn tuyệt đối là hướng về phía nàng các tiểu bảo bối tới. Nếu là chính mình không mở miệng, các tiểu bảo bối lúc này sợ là đã toàn bộ bị chụp thành một bãi than bùn lầy. Đến lúc đó đi tìm ai nói, liền tính tông môn hoặc là tăng tổ phụ vì chính mình xuất đầu các tiểu bảo bối cũng đã chết. Lại có tác dụng gì? Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Đối phương liền tính là dung hợp cảnh tu vi đại năng lại như thế nào? Nàng còn có niết bàn cảnh sư phó tùy thời chuẩn bị chụp chết đối phương đâu. Nàng nếu là sợ sẽ không phải đại ma vương. Từ điểm này thượng nàng các tiểu bảo bối hiển nhiên cũng là không có sai biệt tính tình. Phía trước sở dĩ dám khiêu khích đối phương hộ thực, là bản năng đã nhận ra lão nhân không có hảo ý sát khí. Các tiểu bảo bối không phải không sợ, mà là quá tin tưởng chúng nó chủ nhân. Cho nên vì không cho chủ nhân mất mặt, chúng nó liền chịu đựng kiêu y áp ma tính hung hăng chừng đối phương. Kia Huyền U Cốc lão nhân lần này là thật sự tức giận. Không nghĩ tới này đó tu vi thấp yêu thực dám chừng hắn. Liền một người linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa đều dám như vậy kiêu ngạo không cố kỵ. Ai cho nàng như vậy đại lá gan? Thật đương hắn không dám ra tay giết chết nàng sao? Vị này lão tổ phía trước vẫn luôn ru rú trong nhà ở rừng rậm chỗ sâu trong bế quan. Bởi vậy đối Ngô Thanh Thiền cũng không quen thuộc, càng không biết nàng là Ngô Trường Phong cháu gái. Chỉ là vừa mới bế xong quan liền phát hiện bên ngoài thực náo nhiệt. Thấy Ngô Thanh Thiền một người lấy lập khế ước như vậy nhiều yêu thực xuất sắc nghiền áp sở hữu môn. Phái đệ tử, trong lòng sinh ra khó chịu. Môn phái nào hắn không sao cả, nhưng Huyền U Cốc đồng dạng bị nghiền áp, hắn vốn dĩ bế quan tu luyện một loại độc công thất bại hỏng tâm tình liền muốn mượn này muốn phát. Tiết một phen, vì thế ở vừa rồi Huyền U Cốc đệ tử kích thích thúc dục rừng rậm độc trùng cùng độc vật khi. Hắn liền sinh ra một cái độc ác tâm tư, đem chính mình chăn nuôi kịch độc trùng cùng độc vật thả ra đi. Mục đích chính là muốn độc chết những cái đó yêu sủng cùng linh sủng. Làm cái kia tiểu nha đầu phía trước cười, mặt sau khóc cũng khóc không ra. Từ trong rừng rậm chạy ra độc trùng cùng độc vật đem nàng linh sủng cùng yêu sủng cắn chết. Huyền U Cốc đã sớm trước đó có nói rõ khái không phụ trách. Cho nên tiểu nha đầu khóc đều là tìm không thấy địa phương. Chính là ai từng nghĩ đến hắn còn không có động thủ. Đối phương thế nhưng liền như vậy kiêu ngạo không cố kỵ cùng hắn rằng co. Này cũng làm hắn hỏng tâm tình càng thêm hư. Nhịn không được muốn ra tay giáo huấn Ngô Thanh Thiền. Chỉ cần không giết chết, lộng tàn lộng phế đi lại có cái gì quan hệ đâu. tiểu nha đầu, ngươi quả thực chính là tìm chết. Hắn trong mắt âm độc chi sắc càng sâu. Nói xong đều không mang theo do dự. Linh lực tụ với lòng bàn tay còn mang theo một loại nùng liệt âm sát. Hình thành một cái thật lớn trưởng ấn thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền rơi xuống. Hết chương.